em trăm nghìn follow, anh cưa dính em mới bao đầu, ngập mặt lần đầu quẹt Zalo, hot TikToker vai gato, chân chính tình chương là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mà lên phường, nghe đừng nhiều lắm là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Chỉ đi hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang. đến đây, hồn nhiên bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Sau thời gian nay đã không ngừng vô thì đã làm anh mất em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa ấm em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã vào nhà nhung gấm sang giàu.

yêu ngàn lần hoài niệm chẳng để xóa. Đôi khi cần nhận người ta lại đi. lại càng thấy nhớ anh. Áo nhung lụa giàu sang có giúp em bình yên hay em chỉ bình yên khi có anh? Ở nơi đây mình anh vẫn ngóng trông từng đêm, vẫn còn vòng tay để đón em. Người ơi nếu như không hạnh phúc chờ đón đâu, người nghe vẫn sẽ còn mình anh níu giữ em. nhung từng đêm. Anh mắc ấy hiến hoa mang tình, anh trai nghèo nhưng đêm lòng thương cô. Con sông quê nơi mình thường ngồi, dưới bóng trời nay phương xa có nhớ không? Tâm thư tay gửi về nơi đó, nàng nhắn chưa hay đã trôi xa về đâu? Vừa mặc lên mình áo mới ở nơi đó, nơi phố thầy liệu cô cũng nhớ bờ sông nơi ta thường ngồi. Khi đêm xuống giờ chạy mỗi tôi chờ mong trước bão mưa xa, bầu trời thanh yên nắng gió ngã vàng nhẫn gọi ta trao. Hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn, cô bên ai gấm lụa muôn màu, hy vọng không đầy nước mắt. Mong giấc mơ nàng được trọn vẹn còn là đau đớn ta mang. Phút em đi vì người nên tay anh không giữ lấy, lệ hai hàng mây mang sao bầu bạn phương xa em đâu phải thấy. Tiếng cò lặng cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em, thêm vô mãi kiếp cả một đời lên mắt anh nàng chẳng buồn. Buồn mây đen lòng buồn càng thêm hơi say men, chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau rồi cánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vốn dĩ giàu sang, còn anh thì bữa cơm manh áo cơ hàn, đôi tình đôi áo đôi anh em cần phồn hoa đến thế thôi anh cũng đành. Anh đừng chết lặng

giả vờ như anh không có mặt ở nơi tiếp em, mà con tim vẫn cứ ba đập của mỗi khi mình chờ nhau anh mơ từ sâu để mê ơi anh làm em say mê. Đêm khuya và anh đang làm tình, ngồi nhìn em đó anh nghe chiếc e kéo dài. Em là queen, là trên Instagram, cảm ơn ba má em vì đã thật cứ vâng. You're a little piece of art, em như kiểu ta. Bên chú tâm vào em, anh không thể làm việc khác. Chỉ tình nhiều đây, anh ấy nhiều thêm. Để bị fooling around me, cause sẽ có nhiều fan. Tụi anh em không cần thiết đâu. Ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau. Hãy cứ cùng nhau qua đêm này ta thích chung. Anh đâu sai à? Tôi nữa đây, ai mà không thấy? Ba lần sẽ cùng nhau thì anh đều lưu hình trong.